Chương 41, hắn nghĩ làm cái gì? Chính là ngươi thả đi chúng ta nô lệ sao còn dám tự tiện xông vào thần chi địa, nhìn thấy chúng ta cũng không giới quỷ. Ngươi đem tạo vật chủ hậu duệ, đem đại biểu thế giới này chúng ta xem thành là cái gì? Rồ dọn phẫn nộ hướng về phía Kỳ Giọt mở miệng. Kỳ Giọt lúc này mới thu hồi lướt về phía thần chi địa bên trong ánh mắt, nhìn lướt qua phụ cận thiên long nhân, âm thanh khinh đạm nói, đại biểu, thế giới này chưa bao giờ từng thấy có thế tự đại đến loại trình độ này sinh vật. Kỳ Giọt trong lúc nhất thời ngược lại là nghĩ cười khẽ một lần, cho dù là chấp trưởng thần thụ trái cây, thống nhất hổ cả thế giới hán, cũng sẽ không cho là mình một người liền đại biểu toàn bộ hổ cả thế giới. Có thể nói ra lời như vậy ngữ, có thể thấy được 800 năm đến nay, những này nguyên bản vương tộc, nắm trong tay thế giới thiên long nhân, đến tột cùng đã mục nát đến loại trình độ gì. Bạch không sai biệt lắm ngay lúc này, một đạo mặc áo trắng thân ảnh lấp lóe giống như xuất hiện tại Kỳ Giọt phía trước. Hắn mang theo cao đỉnh màu trắng mũ dạ, thân hình cao lớn, tản mát ra thuộc về cường giả khí thế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Kỳ Giọt. Theo sát hắn về sau, lại có mấy đạo mặc áo trắng thân ảnh xuất hiện. Chính phủ không chính phủ thế giới gián điệp tình báo cơ cấu cao cấp nhất, bởi vì là trực thuộc ở Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lao Tinh thế lực, cho nên chính phủ không tại chức quyền cùng địa vị, thậm chí càng áp đảo hải quân phía trên, có thể điều động thậm chí mệnh lệnh hải quân các vị điện hạ, nơi này nguy hiểm, còn xin lui xuống trước đi. Chính phủ không trung đoàn trưởng nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, chậm rãi hướng phía sau Thiên Long Nhân mở miệng. Chính phủ không xuất hiện để những cái kia thân thể run không ngừng, phẫn nộ vừa sợ sợ Thiên Long Nhân nhóm tựa hồ một lần nữa đã có lực lượng, rồ doạt dựng thẳng lên trong tay quả trượng, nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta bắt hắn lại chính phủ không, ta muốn đem hắn biến thành nô lệ của ta, hắn là nô lệ của ta, rổ dọa ta muốn để hắn cảm nhận được cái gì là thống khổ không, hắn là ta. Phụ cận Thiên Long Nhân một trận ồn ào cãi lộn đứng lên. Chính phủ không đông đảo các thành viên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, thủ hộ tại đa số Thiên Long Nhân phía trước. Chính phủ không trung đoàn trưởng càng là thần sắc không có chút nào dao động, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Kỳ Giọt. Suy ngay lúc này, một vệt kiếm quang đột ngột từ Kỳ Giọt sau lưng xuất hiện, hướng về Kỳ Giọt dưới lưng phách chạm qua tới, kiếm khí kia to lớn vô cùng, kéo dài vài trăm mét, ngang qua mà tới. Đây là đại kiếm hào chạm kích từ Kỳ Giọt, không có bất kỳ cái gì động tác, vô hình sức đẩy khuấy động đi ra, kia màu xanh to lớn kiếm khí, liền ở sau lưng của hắn dừng lại, tiếp lấy ba tư vài tiếng, chôn vùi tại không trung. Cuối cùng đi ra sao Ngũ Lao Tinh Kỳ Giọt hơi nghiêng đi gật đầu một cái, dùng ánh mắt còn lại quét về phía sau lưng. Tại cái kia phương hướng, Ngũ Lao Tinh bên trong ba người xuất hiện tại nơi đó, trong đó mang theo con mắt thon gầy nam tử, tay thuận nắm lấy một thanh trường kiếm, trên kiếm phong có bá khí sen lẫn vần quanh. Tại cái này thực lực tối cao thế giới, không có thực lực là không có khả năng thống trị hết thảy, xem như chính phủ thế giới tầng cao nhất Ngũ Lao Tinh. Mặc dù cũng không phải toàn viên đều là cường giả đứng đầu, nhưng trong đó hai văn ba võ, có ba người là có thực lực cường đại tồn tại. Kỳ thật ta rất hỉ hệ u kỳ, thân là Thiên Long Nhân các người, hẳn là khinh thường ở lại làm tu hành loại chuyện này, làm sao sẽ có được thực lực như vậy. Kỳ Giọt nghiêng đầu nhìn về hướng phía sau đi tới Ngũ Lao Tinh. Cầm kiếm Ngũ Lao Tinh trầm giọng nói, ngươi chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy, đầu tiên là phá hủy hải quân bản bộ, lại đi tới nơi này trắng trợn phá hư. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngươi muốn hủy đi thế giới này sao? Kỳ Giọt nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tuy nói ta cũng không phải là cái gì thiện lương tồn tại, bất quá hủy diệt thế giới loại chuyện này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có hứng thú gì. Vậy ngươi tới nơi này làm gì, hướng chúng ta tuyên chiến sao? Ngũ Lao Tinh nhìn chằm chằm Kỳ Giọt trầm giọng mở miệng. Kỳ Giọt ánh mắt lướt về phía bốn phía, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong một đóa mây trắng, nói, thế giới này ở khắp mọi nơi gió, thổi tới trước mặt ngươi lúc, ngươi kiểu gì cũng sẽ muốn nó đầu nguồn ở nơi nào. Tựa như là tuôn trào không ngừng nước sông, cũng sẽ muốn tìm nó đầu nguồn, trừ phi nó khô cạn, đoạn tuyệt ta chỉ là muốn nhìn thấy khác biệt gió, thổi hướng khác biệt tương lai, thuận tiện nhẹ nhàng, đem một vài ta không quá ưa thích, quá rét lạnh cùng ẩm ướt gió tiêu diệt hết mà thôi. Ngũ Lao Tinh sắc mặt có chút khó coi. Cứ việc Kỳ Giọt lời nói có chút khó hiểu, nhưng bọn hắn vẫn có thể nghe hiểu được, đó chính là chính phủ thế giới treo chọc đến Kỳ Giọt, cho nên hắn liền đuổi theo đầu nguồn đi tìm tới. Tên điên đó là cái tên điên cùng thế giới kẻ phá hoại, sư tử vàng những cái kia tồn tại đồng dạng, đều là một khi bị trêu chọc liền tuyệt sẽ không phóng qua tồn tại. Khác biệt là kỳ dọ thực lực so thế giới kẻ phá hoại cùng sư tử vàng càng cường đại không sai biệt lắm trong cùng một lúc. Thần chi địa bên trong, không ít nô lệ nghe bên ngoài động tĩnh to lớn, đều tại run rẩy không ngừng người, có người tiếp tục không ngừng trà lau lấy mặt đất, không dám chút nào thư giãn cùng ngẩng đầu, mà có người thì từ cửa sổ miệng hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong ánh mắt mang theo thần sắc sốt sáng không gì sánh nổi. Xảy ra cái gì động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là có người xâm lấn thánh địa sao? Không có khả năng, nơi này chính là thần chi địa, ai có thể xâm lấn đến nơi đây? Một chút nô lệ âm thanh run rẩy nhỏ giọng trao đổi. Mà vừa lúc này, dưới chân bọn hắn mặt đất đống nhiên nhúc nhích đứng lên, tiếp lấy nứt ra một đường vết rách, thoáng cái đem bên trong mấy người nuốt vào. Thấy cảnh này, phu cận nô lệ lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng không chờ bọn hắn có động tác gì, liền liên tiếp đều bị đất nứt ra mặt nuốt vào. Chuyện giống vậy liên tiếp không ngừng phát sinh ở thần chi địa bên trong các nơi. Những này đem nô lệ nuốt mất khe hở, đều sinh trưởng từng đôi mắt, bọn chúng là bị giao phó sinh mệnh bùn đất, trọn vẹn chia ra mấy trăm từng cái thể, giờ phút này liên tục không ngừng thôn phệ thần chi địa bên trong các nô lệ, cũng từ dưới đất hướng về thánh địa bên ngoài dũng mãnh lao tới. Cho nên ngươi là nghĩ muốn chúng ta hủy bỏ ngươi lệnh truy nã sao? Cầm kiếm ngũ lao tinh giơ kiếm mà đứng, nhìn chằm chằm cách đó không xa kỳ dọ, trầm giọng nói, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, hủy bỏ ngươi lệnh truy nã là không thể nào. Đang khi nói chuyện, ngũ lao tinh bên trong một người bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, nói, bên trong là chuyện gì xảy ra, ngươi làm cái gì? Bọn hắn cảm giác được thần chi địa bên trong đang phát sinh lấy không dô nở dê bình thường nở dê sự tình, rất nhiều có thế cảm giác. Được khí tức cá thể, liên tiếp không ngừng biến mất ở dưới mặt đất. Kỳ do bình thản nói, chỉ là trước đưa tiễn một chút những người không liên quan mà thôi. Chính phủ không trung đoàn trưởng mày nhăn lại, hắn cũng cảm giác được đằng sau thần chi địa bên trong không dô nở dê bình thường nở dê động tĩnh, nhưng hắn vẫn không có gì động tác. Một mặt là ngũ lao tinh còn không có hạ đạt cái gì mệnh lệnh, một phương đỉ hệ nở kha cờ, so sánh với tình huống ở phía sau, nơi này kỳ dọ dự không thể nghi ngờ là càng thêm tồn tại nguy hiểm. Một giây, hai giây, ba giây, không khí trong sân lâm vào ngắn ngủi ngưng kết, ngũ lao tinh cùng với chính phủ không khí thế, vây quanh kỳ dọ dự, cùng kỳ dọ dự cứ như vậy hình thành giằng co. Không biết tại sao, theo thời gian trôi qua, ngũ lao tinh ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì?